Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 300: Cút ra đây nhận lấy cái chết. Phần Thiên Đại Đế muốn làm tuyệt hơn, hắn cũng không muốn chèn ép Tần Dịch, mà là muốn đem Tần Dịch tai họa ngầm này triệt để tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Kẻ này không thể lưu. Phần Thiên Đại Đế tràn ngập sát khí nói ra: "Ngươi đi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày hướng Đại Tần Thánh Địa khai chiến." Phần Thiên Đại Đế cũng là nhân vật hung ác, vẻn vẹn chỉ vì Tần Dịch tương lai có uy hiếp hắn khả năng, tựa như nhanh chóng sinh diệt trừ hắn tai họa ngầm này. Không thể không nói cái này thật rất châm chọc. Tần Dịch không muốn hiện tại trêu chọc Phần Thiên Đại Đế, kết quả người ta lại trước để mắt tới hắn. Ngay tại Đại Tần Thánh Địa, ngay tại chuẩn bị chiến tranh đồng thời, Phần Thiên Đại Đế cũng ở tay đối phó Tần Dịch, vẻn vẹn chỉ vì Tần Dịch hoàn thành trung cực khiêu chiến. Tương lai tiềm lực vô tận, Phần Thiên Đại Đế liền muốn xử lý hắn. Tần Dịch ở trong Thông Thiên Tháp xông ra danh khí, mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Một số thời khắc người quá nổi danh cũng không thấy chính là một chuyện tốt. Cây cao chịu gió lớn, nói chính là cái đạo lý này. Tần Dịch biểu hiện thật sự là quá kiêu căng, dã tâm cũng cho tới bây giờ đều không che giấu. Những người khác thấy được Tần Dịch uy hiếp, tự nhiên là sẽ có Phần Thiên Đại Đế loại người này không nhịn được muốn đi đối phó hắn. Đương nhiên đây đối với Tần Dịch tới nói cũng không thấy chính là một chuyện xấu. Chỉ cần hắn có thể biến thành một viên thương thiên đại thủ, gió mạnh hơn cũng thổi bất động. Phần Thiên Đại Đế bên này hoàn toàn không có che giấu ý tứ, rõ ràng muốn đối phó Đại Tần Thánh Địa. Dù sao theo Phần Thiên Đại Đế, đối phó một cái vừa mới đột phá độ kiếp kỳ tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại chỉ cần lo lắng bị Tần Dịch trốn thoát mất rồi, mặt khác không thèm để ý chút nào. Phần Thiên Đại Đế bên này động tác rất nhanh liền truyền ra ngoài, cũng bị Đại Tần Thánh Địa người biết được. Ngày thứ hai, Phương Đồng Quang cầm tình báo trong tay, vội vã tìm tới Tần Dịch. "Tần Dịch đại nhân, đại sự không ổn a." Phương Cùng có chút hốt hoảng hét to, biểu lộ vô cùng khẩn trương. Tần Dịch nhìn xem vị này tâm phúc thủ hạ, cau mày hỏi: "Thế nào?" "Đừng có gấp, ngươi từ từ nói." Phương Đồng Quang vị này đại tổng quản, thông qua biểu hiện của mình, đạt được Tần Dịch tán thành. Hiện tại hắn phụ trách xử lý rất nhiều sự vụ, tình báo phương diện cũng là do hắn đến phụ trách. "Đại nhân, vừa mới nhận được tình báo, Phần Thiên Đại Đế muốn đối phó chúng ta, đã đang tiến hành chiến tranh chuẩn bị." Phương Đồng Quang lúc nói chuyện, biểu lộ vô cùng khó coi. Phần Thiên Đại Đế đây chính là Lâm Thanh Tinh Hà Chúa Tể, vượt qua hơn 60 nặng lôi kiếp cường giả, trong lúc bất chợt bị loại tồn tại này theo dõi. Phương Đồng Quang nếu là không khẩn trương liền kỳ quái. Mặc dù hắn đối với Tần Dịch rất có lòng tin, nhưng đối thủ lần này thế nhưng là một vị đại đế. Độ kiếp kỳ tu sĩ lẫn nhau ở giữa chênh lệch rất lớn, vượt qua mấy chục lần lôi kiếp đại đế, tùy tiện liền có thể nghiền ép những đế quân kia. "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Tần Dịch phất phất tay thản nhiên nói. Phương Đồng Quang cũng không hề rời đi, mà là hướng Tần Dịch hỏi: "Đại nhân, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Đây chính là một vị đại đế a, làm sao bây giờ?" Nói đến đây, Tần Dịch trong giọng nói tràn đầy sát khí. "Phần Thiên Đại Đế muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn hắn tốt." Mặc dù không biết Phần Thiên Đại Đế tại sao muốn đối phó chính mình, nhưng nếu người ta đều muốn đánh tới cửa rồi, cái kia Tần Dịch cũng sẽ không khách khí với Phần Thiên Đại Đế. Phương Đồng Quang giống như đoán được Tần Dịch ý nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngài chuẩn bị động bị đánh cũng không phải phong cách của ta. Phần Thiên Đại Đế không phải là muốn đối phó ta sao?" vậy ta liền chủ động đưa đi lên cửa tốt. Tần Dịch tràn ngập sát khí nói ra, vừa dứt lời Tần Dịch thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ, cùng ở chỗ này chờ người khác đánh đến tận cửa, còn không bằng chủ động xuất kích. Phần Thiên Đại Đế không phải muốn giết hắn sao? Cái kia Tần Dịch liền vượt lên trước giết đến tận cửa đi. Nhìn xem lần này đến cùng là ai giết ai. 5 ngày về sau, Phần Thiên Đại Đế thần sơn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một chiếc màu bạc trắng thần chu. Tần Dịch lái tạo hóa thiên chu, chỉ phí hết 5 ngày thời gian, liền chạy tới nơi này. Không thể không nói thăng cấp đến trung phẩm tiên khí tạo hóa thiên chu. Tốc độ thật là quá nhanh, 1.000.000 ánh sáng vận tốc, lại xa xôi khoảng cách cũng bị kéo đến rất gần. Tần Dịch thu hồi tạo hóa thiên chu, phiêu phù ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới thần sơn. Phần Thiên Đại Đế, nghe nói ngươi muốn đối phó ta. Tần Dịch dùng linh lực bao vây lấy thanh âm, hướng về phía dưới hô lớn. Hiện tại ta ngay ở chỗ này, có lá gan ngươi liền lăn ra đây đánh với ta một trận. Cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tần Dịch thanh âm xa xa truyền ra ngoài, để trên thần sơn tất cả đều có thể nghe thấy. Cuồng vọng như vậy kêu gào, tại trên thần sơn đưa tới sóng to gió lớn. Nơi này chính là Phần Thiên Đại Đế hành cung. Là ai lá gan lớn như vậy, dám đến nơi này gây chuyện, còn muốn để Phần Thiên Đại Đế cút ra đây. Người này sợ là điên rồi đi. Trên thần sơn chư vị tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được nổi bồng bềnh giữa không trung Tần Dịch, có mấy vị Phần Thiên Đại Đế thủ hạ đạo quân, không nhịn được muốn tiến lên giáo huấn Tần Dịch. Nhưng nhìn đến Tần Dịch cái kia độ kiếp kỳ cảnh giới về sau, cũng ngừng xuống tới. Độ kiếp kỳ đại năng, không phải bọn hắn những này đạo quân có thể đối phó. Không có Tần Dịch những cái kia nghịch thiên kỹ năng, đạo quân không thể nào là đế quân đối thủ. Ngay lúc này, một thanh âm từ trong đại điện truyền ra, là ai đến bản tọa nơi này nháo sự? Lá gan thật không nhỏ. Nghe được thanh âm này về sau, trên thần sơn tu sĩ tất cả đều an tâm. Bọn hắn rất quen thuộc thanh âm này, đây là chủ nhân của bọn hắn Phần Thiên Đại Đế. Chỉ cần Phần Thiên Đại Đế xuất thủ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Phần Thiên Đại Đế tung hoành vũ trụ hàng ngàn vạn năm, dạng gì địch nhân không có đụng phải, những người kia tất cả đều chết rồi, mà Phần Thiên Đại Đế còn sống. Hàng ngàn vạn năm thành lập được uy danh, để bọn hắn đối với Phần Thiên Đại Đế rất có lòng tin. Bất luận người này đến cùng là ai, hôm nay đều chết chắc. Một vị người mặc màu lửa đỏ trường bào trung niên nhân đột nhiên xuất hiện trên không trung, cùng Tần Dịch đứng đối mặt nhau. Phần Thiên Đại Đế nhìn xem đối mặt người trẻ tuổi, cau mày hỏi, ngươi chính là Tần Dịch? Hắn mới vừa vặn chuẩn bị đối phó Tần Dịch, liền có một vị đế quân tìm đến phiền phức. Người này đến cùng là ai? Phần Thiên Đại Đế rất nhanh liền đoán được. Không sai, ta chính là Tần Dịch. Tần Dịch hướng về phía Phần Thiên Đại Đế lạnh lùng nói ra, ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Tần Dịch cho tới bây giờ đều không phải là bị động bị đánh người. Phần Thiên Đại Đế muốn đối phó hắn, vậy hắn liền ra tay trước, tới xử lý Phần Thiên Đại Đế. Không phải liền là một cái vượt qua hơn 60 nặng lôi kiếp đại đế sao? Tần Dịch cho tới bây giờ đều không có để vào mắt. Tần Dịch cái kia cuồng vọng lời nói, trong nháy mắt liền chọc giận Phần Thiên Đại Đế. Rất tốt, Phần Thiên Đại Đế sắc mặt đỏ bừng hô, lại còn dám tìm tới cửa đến. Hiện tại tiểu bối đều cuồng vọng như vậy sao? Phần Thiên Đại Đế là thật không nghĩ tới, trước mặt tên tiểu bối này vậy mà như thế cuồng vọng. Không chỉ có chủ động đánh tới cửa, còn không đem hắn cái này đại đế để vào mắt, làm khó hắn cũng không biết. Đại đế cùng đế quân ở giữa chênh lệch sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.